Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 93, thứ 93 khác loại sủng ái. Dị năng, Tần Lan Tuyết thấy Tô Mộc Quân không nói gì. Nghĩ nghĩ liền nói ra kế hoạch của chính mình. Ta tối nay đi. Tô Mộc Quân mâu quang hơi lóe lên một cái. Gật gật đầu, nghiêm túc giao cho đạo. Bản lĩnh của ngươi thế gian này hiếm khi có người có thể lại thương đến ngươi. Tự thân an toàn ta cũng không muốn nói nhiều. Bất quá A Tuyết, muốn đạt được một quốc gia, không thể không dùng võ lực, lại cũng không thể chỉ dùng bạo lực. Điểm này ta tin ngươi trong lòng cũng là minh bạch. Nhiều tìm một chút có khả năng nhân, nhiều nhiều lợi dụng tài nguyên, vô luận là văn còn là võ, đều phải trưởng khống ở trong tay mình. Đương nhiên, nếu là có không dài mắt, cũng không cần băn khoăn. Diệt liền là Tô Mộc Quân hiểu biết Tần Lan Tuyết bệnh trạng tính cách. Như vậy một tính cách vạn vẹo tam quan tận hủy người đi làm một quốc gia người nắm quyền. Một không tốt rất dễ máu chảy thành sông. Nàng tịnh không lo lắng Tần Lan Tuyết an toàn. Chỉ bằng hắn này thân không thuộc về người thường bản lĩnh. Lấy thế gian này người phàm vũ lực căn bản không thể gây thương tổn được hắn. Hội như vậy bàn giao. Cũng không phải là tâm tính lương thiện tồn đại từ đại bi. Không đành lòng sinh linh đồ thán, nàng Tô Mộc Quân mặc dù không phải khát máu thành tính. Nhưng cũng có thể nói là một người tàn nhẫn. Nói như thế, cũng là không muốn Tần Lan Tuyết thực sự đem nhân tất cả đều tàn sát. Cuối cùng to như vậy Giang Sơn có một hắn một người nhìn xuống. Đứng ở ngàn vạn hài cốt trong. Tử trung quy không có sống hữu dụng không phải sao? Tần Lan Tuyết nghe Tô Mộc Quân nghiêm túc giao cho, trong suốt sóng mắt trung dần dần đãng khởi từng vòng rung động. Đáy mắt chỗ sâu một điểm yêu dị u lam u thoáng qua. Nhoáng lên tức thề, ngay sau đó chỉ nghe hắn cười nói, ta sẽ trưởng khống hảo triều đình, vũ lực giao cho A Quân thế nào? Tô Mộc Quân nghe nói. Nhìn Tần Lan Tuyết trên mặt thanh tuyệt xa hoa tươi cười. Kia đáy mắt như ẩn như hiện u lam mang theo lúc sáng lúc tối sáng bóng. Rõ ràng liền đánh chủ ý. Muốn ta lừa đi Tần Quốc. Tô Mộc Quân như cười như không lời nói làm cho người ta nghe bất ra nàng đáy lòng chân chính cảm. Xốp, bất quá Tần Lan Tuyết lại không để ý. Trái lại đại phương gật gật đầu thừa nhận đào. A Quân hảo hảo ngoạn. Chơi đã liền muốn cùng ta cùng một chỗ. Tần Lan Tuyết lời nói mặc dù đơn giản. Nhưng ý tứ trong đó Tô Mộc Quân lại có thể đơn giản nghe minh bạch. Tần Lan Tuyết là ở nói cho hắn biết, nàng đã thích ở sở quốc ngoạn trận này quyền mưu trò chơi. Như vậy hắn liền tùy ý nàng ngoạn, thế nhưng chơi đã nên trở lại bên cạnh hắn cùng nhau, đây là hắn cho nàng lớn nhất tự do điều kiện. Hiển nhiên. Tô Mộc Quân đoán không lầm, Tần Lan Tuyết đúng là ý tứ này. Lúc trước Tần Lan Tuyết gặp được Tô Mộc Quân thời gian. Chưa có trở về đi Tần Quốc đoạt lại tất cả, chính là đánh và Tô Mộc Quân cùng một chỗ chủ ý. Nếu là muốn ly khai, cũng phải mang theo Tô Mộc Quân cùng nhau ly khai. Chỉ là cùng một chỗ mấy tháng này, ở chung xuống không chỉ là Tô Mộc Quân ngộ ra cùng Tần Lan Tuyết ở chung chi đạo. Tần Lan Tuyết đồng dạng cũng ngộ ra cùng Tô Mộc Quân ở chung chi đạo. Tô Mộc Quân tính khí bất kiệt lại quái đản, là một không thích bị người trưởng khống lại tà tứ ngạo nghễ nhân. Ngay từ đầu Tần Lan Tuyết liền nghiêm túc suy nghĩ quá đem Tô Mộc Quân chế thành búp bê. Nghe lời bồi ở bên cạnh mình, nhưng sau đó hắn nghĩ rõ ràng hội cười hội náo lại sinh khí Tô Mộc Quân mới là hắn thích. Liền tạm thời vứt bỏ cái ý niệm này. Thế nhưng lấy Tô Mộc Quân năng lực, hắn như cưỡng ép trói lại cũng đồng dạng không được, cuối cùng chỉ có thể mặc kệ nàng vui đùa, lúc này mới lựa chọn lui nhường, chính mình rời đi trước đi tranh đoạt nguyên bản thuộc về mình tất cả. Nhượng A Quân ở đây hảo hảo ngoạn, đãn chơi đã, tất cả bụi trần lắng đọng phải đi tìm hắn, trở lại bên cạnh hắn cùng hắn, đối với lần này. Tô Mộc Quân đảo không cảm thấy Tần Lan Tuyết can thiệp tự do của mình. Bởi vì nàng minh bạch một biến thái tư duy, Tần Lan Tuyết có thể làm ra như vậy nhượng bộ, đã là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Nếu không, hắn hoặc là không để ý tới Tần Quốc tất cả, như cũ như hình với bóng bồi ở bên người nàng, nếu không trực tiếp cùng nàng đánh cả hai đều thiệt, hợp lại cái một sống một chết, chỉ cần còn có một khẩu khí, Đô Hội mang theo nàng ly khai, đem nàng xuyên bên người, còn sống hay chết, này Tô Mộc Quân thật đúng là nói không chính xác, có lẽ ở A Tuyết trong lòng, vô luận sống hay chết, ở bên cạnh hắn liền hảo, muốn cho ta giúp ngươi đoạt binh quyền. Tô Mộc Quân cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là tùy ý hỏi một câu. Tần Lan Tuyết trên mặt tươi cười không giảm, trong suốt mỹ lệ đan phượng trong mắt, nhưng dần dần chữ hàng khởi nhè nhẹ sủng nịch say yêu dị sáng bóng. A Quân thích ngoạn, ta liền đem binh quyền sự tình để lại cho ngươi ngoạn. Tần Lan Tuyết là nhìn Tô Mộc Quân ở Sở Quốc, đùa bỡn hoàng quyền rất thú vị vui vẻ. Cảm thấy không thể để cho Tô Mộc Quân đi Tần Quốc không được ngoạn. Tần Quốc trong hoàng thành quyền lợi hắn sau khi trở về sẽ có sở động tác. Chờ A Quân tới chơi nữa, cũng đã không có gì đáng giá đùa. Binh quyền đảo là có thể tạm thời phóng vừa để xuống. Hắn chỉ cần khống chế được hoàng thành trung tâm quyền lợi tranh đoạt. Tạm thời không muốn tận số thanh lý, chờ A Quân đi tới Tần Quốc. Là có thể đem binh quyền giao cho nàng chậm rãi ngoạn. Chờ nàng chơi đã, hắn động thủ lần nữa toàn diện thanh lý chính là, như vậy kỳ dị khác loại tâm tư hòa sủng ái thủ đoạn. Nếu như truyền đi nhượng thế nhân biết, chỉ sợ không phải khiếp sợ quá độ, chính là cảm thấy Tần Lan Tuyết căn bản là người điên. Thế nhân tranh phá ra đầu vẩy bao nhiêu máu tươi hài cốt tranh đoạt hoàng quyền. Tới Tần trong tay Lan Tuyết liền biến thành một ngẫu hứng trò chơi. Thậm chí còn đưa cho người ngoài đương sân chơi. Đây quả thực là biến thái. Đương nhiên, thế nhân tạm thời là không có như vậy, phúc khí, biết. Bất quá Tô Mộc Quân cũng không tính thế nhân chung một. Dù sao nàng mặc dù không phải biến thái, lại coi như là cái ngoại tộc. Tần Lan Tuyết ý nghĩ chẳng sợ lại kỳ ti diệu nghề. Thiên biến vạn hóa, Tô Mộc Quân bao nhiêu cũng có thể đủ đoán được Tần Lan Tuyết tâm tư hậu, Tô Mộc Quân lập tức vui vẻ, bất quá phần này tiểu ý chung trừ vui mừng ngoại còn nhiều một tia bất đắc dĩ cùng buồn cười. Tần Lan Tuyết này khác loại sủng ái, thật đúng là đủ độc đáo, người bình thường sủng ái không phải sợ nâng niu trong lòng bàn tay té, chính là sợ ngậm trong miệng hóa. Lại có một hắn, lộng cái đao quang kiếm ảnh khói báo động đẫm máu sân bãi cho nàng đương sân chơi. Sau khi cười xong, Tô Mộc Quân hứng thú phun ra hai chữ, cũng tốt, đoạt binh quyền gì gì đó cũng không lỗi. Chiến trường thế nhưng nàng ở hiện đại ham chi nhất, so với quyền mưu gì gì đó, càng làm cho nàng cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Huống chi nàng trong không gian có vô số chính mình nghiên cứu phát triển cải tạo hoàn mỹ vũ khí. Chỉ sợ này cửu U đại lục chiến trường không đủ nàng ngoạn. Bóng đêm đến hậu, Tần Lan Tuyết liền rời đi. Trước khi rời đi Tô Mộc Quân cho Tần Lan Tuyết một quả thông tin thạch. Phương tiện hai người liên hệ, ở Tần Lan Tuyết ly khai hậu, Tô Mộc Quân ngồi ở gió lạnh hưu quạnh đình nhỏ chung. Trầm tĩnh khoảnh khắc, mới đối bên người yên lặng đứng thẳng Phượng Dạ mở miệng phân phó nói. Phượng Dạ, làm cho người ta đi tìm một chút 11 tuổi tới 16 tuổi cô nhi. Thiên tư thế nào không sao cả, đãn nhất định phải tâm tính cường đại, càng nhiều càng tốt, đi ngoài thành tìm một chỗ hẻo lánh địa phương an trí xuống. Đến thời gian ta lại an bài, Phượng Dạ nghe nói. Mặc dù không rõ chủ tử muốn làm gì, bất quá còn là gật đầu đồng ý, Tô Mộc Quân vốn là muốn chính mình ở đây chẳng qua là cái khách qua đường. Cho nên không cần bồi dưỡng thế lực của mình, lãng phí thời gian, nhưng bây giờ nàng xem thượng người nơi này, lại là cái thân phận đặc thù nhân. Này cửu U đại lục sớm muộn sẽ bị A Tuyết rào được long trời lở đất. Mặc dù nàng tự thân thực lực không phải thế giới này người có thể bắt nạt. Đãn sau này cùng A Tuyết cùng một chỗ, gặp được đông đảo bất mở mắt nhân, cũng không thể nàng từng cái tự mình động thủ đi giải quyết. Tự nhiên cũng nên có thuộc với thế lực của mình, đi kinh sợ những thứ ấy xen vào việc của người khác mới là. Hơn nữa cha mẹ bất biết cái gì thời gian có thể tìm đến. Mà nàng tạm thời cũng không có ý định ly khai cái chỗ này. Vậy ở đây hảo hảo chơi một chút đi, đã lưu lại, tự nhiên hẳn là thế gian này chí cao điểm tồn tại. Ngày mai đem hiện hữu ám vệ đô tụ tập lại, bao gồm A Húc bên kia ám vệ, ta có chuyện an bài. Phượng Dạ mâu quang khẽ nhúc nhích, lên tiếng đáp, là, về Tô Mộc Húc bên người ám vệ, Tô Mộc Húc cũng không biết, thậm chí chưa từng thấy qua, chính là Tô Mộc Quân, biết Phượng Dạ tồn tại hậu, cũng chỉ là sử dụng quá chính mình bên này ám vệ. Vẫn chưa đi nhúng tay Tô Mộc Húc bên người ẩn giấu kia 20 danh ám vệ. Sáng sớm hôm sau, Thấm Thủy Các sân lý liền đứng đầy mặc màu đen kính trang ám vệ. Liền ngay cả Tô Mộc Húc cũng bị Tô Mộc Quân làm cho người ta kêu quá khứ. Tô Mộc Quân đã bàn giao chỉ huân nhượng thị nữ người hầu canh giữ ở viện ngoài. Không được nhượng bất luận kẻ nào tiến vào. Đằng trong viện ứng nên xuất hiện nhân đô sau khi xuất hiện. Tô Mộc Quân liền thân thủ, vận chuyển trong cơ thể nguồn năng lượng lực, đánh ra một to như vậy màu nhạt quang cầu, vô sắc lại mang theo chất khí dao động quang cầu từ từ mở rộng trôi. Hướng phía sân bốn phía lan tràn ra, cuối cùng khuếch tán thành một to như vậy hình cầu, hoàn toàn bao phủ toàn bộ Thấm Thủy Các sân hậu. Kia như nước ba bàn trong suốt khí quyển nguồn sáng mới tiêu tan không thấy. Một vô hình phòng hộ che triệt để bao vây Thấm Thủy Các. Đem kỳ cùng bên ngoài cách trở, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào, càng nghe không được bên trong bất luận cái gì động tĩnh. Sân lý đứng nhân, trừ kia 40 tên ám vệ, còn có Tô Mộc Húc, Dạ Mỹ Nhân, Thư Đi, Chỉ Huân và Chỉ Hương bốn người, trừ này ngoài. Còn để đặt rất nhiều chứa đầy nước nóng thùng tắm, ngay cả trong bụi cỏ trên đường nhỏ cũng không có phóng quá. Bày đầy một cái thùng gỗ, bất quá này đó kỳ quái cảnh tượng ở Tô Mộc Quân động tác hạ. Đều bị mọi người tự động lờ đi, đoàn người chỉ chuyên chú nhìn Tô Mộc Quân động tác trên tay. Rõ ràng nhìn thấy nàng lòng bàn tay lý bốc lên một đoàn nho nhỏ trong suốt lại giống như gợn nước. Sao sao chất khí sóng gợn, kia sóng gợn bay lên trời hậu, không ngừng mở rộng, cuối cùng lan tràn toàn bộ sân, đem kỳ bao phủ trong đó hậu đột nhiên biến mất không thấy. Đối với như vậy kỳ dị tưởng tượng, tất cả mọi người con ngươi mang kinh ngạc cùng không hiểu nhìn về phía Tô Mộc Quân. Trong đó ẩn ẩn có một mặt khó có thể che giấu kinh ngạc. Bởi vì chẳng ai ngờ rằng Tô Mộc Quân còn nhỏ tuổi thậm chí có như vậy bí hiểm nội lực. Hiển nhiên, mọi người, bao gồm Tô Mộc Húc và Phượng Dạ đều cho rằng vừa mới xuất hiện kia đoàn như nước sóng gợn như nhau khí quyển là do nội lực hóa thành, mặc dù cùng nội lực hóa ra khí lại bất đồng, đãn mọi người cũng chỉ có thể như vậy giải thích, lại không biết đây là tới tự vũ trụ tự nhiên hình thành nguồn năng lượng lực. Kia đoàn bọn họ cho rằng nội lực ngưng tụ chất khí, cũng không phải là khí, mà là thần bí lại cường đại nguồn năng lượng lực, co trắng đêm qua nhìn thấy Phượng Dạ tìm đến mình còn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất là khi hắn nghe Phượng Dạ nói là quận chúa muốn thấy bọn họ hậu, liền cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù hắn biết quận chúa đã biết Phượng Dạ chờ người tồn tại, cũng làm cho Phượng Dạ đoàn người nhận chủ. Nhưng ngay từ đầu quận chúa cũng không có đối với bọn họ bên này ám vệ có hành động. Hắn còn tưởng rằng quận chúa là không tính toán cùng bọn họ tiếp xúc. Không nghĩ đến lúc cách hơn nửa năm, quận chúa đột nhiên muốn thấy bọn họ, co trắng mặc dù nghi hoặc nhưng cũng ẩn ẩn mang theo vẻ mong đợi. Bởi vì trong khoảng thời gian này quận chúa hành động hắn mặc dù không rõ lắm, lại cũng ít nhiều có điều cảm ứng. Cộng thêm Phượng Dạ nhận chủ, hắn cảm thấy quận chúa tất nhiên phi so với bình thường. Bây giờ có cơ hội tìm tòi rốt cuộc, dĩ nhiên là không có cự tuyệt, chỉ là đằng đi tới nơi này, phát hiện ở đây không chỉ có bọn họ bên này nhân. Còn có Phượng Dạ đoàn người, thậm chí ngay cả tiểu thiếu gia đã ở, đang tò mò quận chúa muốn làm cái gì, nhưng không nghĩ vậy mà nhìn thấy quỷ dị này kinh người một màn. Như vậy khí quyển, hắn mặc dù không biết là làm gì, lại biết như vậy khí lực cũng không bình thường cao thủ có thể làm được. Đừng nói co trắng đoàn người, chính là nhận Tô Mộc Quân là chính phượng dạ chờ người. Thấy một màn như vậy cũng kinh ngạc một cái chớp mắt. Bất quá phượng dạ sau một khắc liền khôi phục yên ổn. Bởi vì hắn thấy qua chủ tử trên người quá nhiều phi so với bình thường bản lĩnh. Cơ hồ có thể nói đã có một chút thói quen. Tô Mộc Húc đồng dạng lăng một cái chớp mắt, lập tức đáy mắt thoáng qua một mặt dẫn cho rằng ngạo tự hào. Đây là hắn A Tỷ, như vậy thần bí cường đại A Tỷ. Tiểu tỷ tỷ thật là lợi hại, oa tương đương tiểu dạ cũng muốn, tiểu dạ cũng muốn. Dạ mỹ nhân kinh lăng một cái chớp mắt sau, liền hưng phấn hoa hoa kêu to lên, hình như phát hiện cái gì hào đùa. Bất quá Tô Mộc Quân cũng không để ý tới hắn, mâu quang ở mọi người trên người nhất nhất đảo qua, đem kia một đôi chứa đầy suy đoán cùng ánh mắt khiếp sợ cất vào đáy mắt. Khóe môi câu khởi một mặt tà lạnh tươi cười. Này mặt tươi cười nhìn ở mọi người trong mắt, không hiểu ngực cứng lại, chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp bức khí đánh thẳng ngực. Nhượng mọi người không tự chủ cảnh giác vừa khẩn trương khởi đến. Lập tức liền nghe thấy một đạo non nớt thanh dương, lại tùy ý thanh âm u lãnh chậm rãi lan tràn ra. Hôm nay nhượng các ngươi tụ ở đây chỉ có một mục đích. Tô Mộc Quân u vọng miêu mắt thấy mọi người. Kích phát các ngươi trong cơ thể tiềm ẩn dị năng, nhượng các ngươi trở nên càng cường đại hơn, lập tức Tô Mộc Quân giọng nói vừa truyền. Đương nhiên, phương pháp này cũng tồn tại tương đối nguy hiểm, nếu như kiên trì không được nhân, nhẹ thì võ công tận phí kinh mạch đứt đoạn, trở thành một cái không cảm giác vô pháp nhúc nhích phế nhân. Nặng thì bạo thể mà chết, mọi người nghe nói một cái thần sắc cũng có mãnh liệt di động. Kia một đôi hai mắt con người cấp tốc bò đầy ngạc nhiên, nghi hoặc, suy đoán, hiếu kỳ, chờ mong, hoài nghi đằng đằng phức tạp tình tự. Tô Mộc Quân hình như ở cấp mọi người tiêu hóa thời gian. Âm thanh dừng lại một cái chớp mắt, mới lại lần nữa nói. Bên cạnh ta không để lại người vô dụng. Các ngươi bây giờ, xa xa còn chưa đủ tư cách cho ta hiệu lực. Chớ nói chi là đứng ở bên cạnh ta cùng nhau tác chiến, như vậy trắng ra tràn ngập châm. Chọc lời nói, lập tức chọc giận không ít người lửa giận trong lòng, nhất là có trắng này phương ám về. Một cái nhìn Tô Mộc Quân ánh mắt đô theo lúc ban đầu hiếu kỳ hoài nghi biến lạnh giá phẫn nộ. Ẩn ẩn bị lây một tia sát khí, chính là có trắng cũng có chút sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Đáy mắt lượn lờ một mặt lạnh giá, phượng dạ bên này nhân bởi vì theo Tô Mộc Quân có một khoảng thời gian. Tuy nói Tô Mộc Quân trước không tính toán thành lập cái gì thế lực. Mấy người ở trong mắt nàng cũng có cũng được mà không cũng được. Nàng cũng không thèm để ý, bởi vậy cùng Tô Mộc Quân tiếp xúc ít lại càng ít. Đãn cái này cũng không gây trở ngại này đỏ ám vệ đối Tô Mộc Quân trong lòng mọc lên một cỗ sùng kính. Bởi vì theo phượng dạ chỗ đó bọn họ ít ít nhiều nhiều cũng giải đến một số chuyện tình. Đi qua suy đoán cũng biết đại khái một ít kinh người tin tức. Lúc này nghe thấy chính mình tán thành chủ tử như vậy châm chọc bọn họ. Mặc dù có chút phẫn nộ, đãn chẳng biết tại sao, nhiều hơn lại là xấu hổ và giận dữ. Hình như bọn họ thực sự như chủ tử sở nói như vậy. Căn bản không xứng càng không có tư cách trở thành của nàng thuộc hạ. Đi theo nàng, như vậy thể hội hòa cảm giác, ở đông đảo nhân trung, phượng dạ cảm giác là sâu nhất, bởi vì hắn là ở đây mọi người lý đối Tô Mộc Quân nhất hiểu biết hòa tiếp xúc sâu nhất nhân. Tô Mộc Quân trên người giấu kín bí mật có bao nhiêu hắn không biết. Thế nhưng hắn có cảm giác, cho dù là trung thứ nhất sinh. Hắn cũng không thể tìm tòi nghiên cứu hoàn, huống chi là hắn sở tiếp xúc nhìn thấy, vô luận là kinh nhượng Tần An hậu phủ trong nháy mắt san thành bình địa bom. Còn là kia như hư ảo thế thân, cũng hoặc là nửa tháng qua lại sở quốc và tề tương quốc bản lĩnh. Này tất cả đô vượt quá bình thường nhận thức. Lúc này nghe thấy Tô Mộc Quân nói như vậy, hắn chỉ cảm thấy chính xác vô cùng, thậm chí bắt đầu hoài nghi, mình bây giờ thực sự căn bản không đủ tư cách thành vì chủ tử thuộc hạ. Vì nàng làm việc, dạ mỹ nhân chớp một đôi thuần túy sạch sẽ đến con ngươi đen không hiểu nhìn Tô Mộc Quân. Hình như còn chưa có nghĩ minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Tô Mộc húc trái lại hơi liễm con ngươi, đáy mắt hơn một mặt trầm tư cùng kiên định. Hắn tịnh không cảm thấy A Tỷ cuồng vọng tự đại. Tương phản, hắn lại cảm thấy việc này A Tỷ lời nói là sự thực. Nhìn kia Trương mỉm cười mặt, nhìn cặp kia u vọng tà lạnh trong mắt, cái loại đó liếc nhìn thiên hạ chúng sinh thần phục quyết đoán. Cùng với hoàn toàn tự nhiên bao trùm trời cao khí thế. Dường như nàng thật là một đạp toái sơn hà, khống chế chúng sinh tồn tại. Bọn họ những người phàm tục đừng nói tới gần, liền vừa mắt tư cách cũng không có. Tô Mộc Quân đem vẻ mặt của mọi người cất vào đáy mắt. Nhất là đang nhìn đến co trắng đoàn người đáy mắt bất mãn cùng ẩn nhẫn khi tức giận. Khóe môi vẽ bề ngoài tiểu ý càng phát ra sâu mấy phần. Cảm thấy ta nói không đúng. Vậy tự mình chứng minh cho ta nhìn. Đối với chuyện này ta bất bức các ngươi. Toàn bằng cá nhân tuyển trạch. Nếu như không muốn thử, hiện tại là có thể ly khai. Bất quá nhớ, là vĩnh viễn ly khai tướng quân phủ. Theo trước mắt ta biến mất Tô Mộc Quân mâu quang chuyển động một vòng. Cuối cùng rơi vào cỏ trắng đoàn người trên người. Các ngươi đô là bảo vệ A Húc ám vệ. Nếu như liên cửa ải này đô không quá, A Húc an toàn cũng không cần các ngươi. Tô Mộc Quân một tịch lời nói thật. Ở co trắng chờ người nghe đến đã thành phép khích tướng. Nhưng lại, như vậy phép khích tướng bốc cháy lên bọn họ trong lòng liệt hòa. Chẳng sợ cho rằng Tô Mộc Quân là cố ý, bọn họ đều phải thử một lần. Nhượng Tô Mộc Quân biết, bọn họ không phải nàng có thể xem nhẹ. Tô Mộc Quân nhìn mấy người đáy mắt lóe ra ngọn lửa. Lập tức liền minh bạch chính mình một phen nói bị mấy người hiểu là mần y bất quá cũng không sao. Cả, trở thành kích tướng cũng tốt, với nàng đến nói, những người này lưu lại còn là ly khai đô không quan hệ. Ở thế gian này, tối không thiếu chính là nhân, sẽ làm cỏ trắng đoàn người cùng nhau qua đây, cũng là nhìn ở bọn họ tạm thời là Tô Mộc Húc ám vệ. Nếu như không đạt, một lần nữa thay đổi liền hảo. Quận chúa nói đi, phải làm như thế nào? Chúng ta sẽ chứng minh ngươi châm chọc là sai lầm. Co trắng lạnh lùng mở miệng nói. Phượng Dạ làm Tô Mộc Quân bên này ám vệ đầu lĩnh. Tự nhiên cũng đại biểu cho mấy người biểu lộ thái độ. Thuộc hạ tất nhiên sẽ không để cho chủ tử thất vọng, Phượng Dạ vừa mở miệng. Còn lại 19 cái ám vệ tất cả đều đi theo đồng thời lên tiếng nói. Thuộc hạ định sẽ không để cho chủ tử thất vọng. Thanh âm lạnh lùng bởi vì nhiều đạo trùng hợp mà có vẻ cường mà hữu lực. Chấn nhân tâm phách, thấy co trắng đoàn người thần sắc khác nhau khởi đến. Tô Mộc Húc lại ở lúc này lên tiếng. A Tỷ, A Húc nguyện ý thử một lần, hắn không muốn trốn ở tỷ tỷ phía sau làm bị bảo hộ đệ đệ. Bằng không cũng sẽ không chủ động yêu cầu theo Phượng Dạ học võ. Bây giờ A Tỷ nơi này có cơ hội nhượng hắn trở nên càng cường đại hơn. Chẳng sợ cực kỳ nguy hiểm, hắn cũng nguyện ý thử một lần. Tiểu Dạ cũng muốn, Dạ mỹ nhân mới mặc kệ có hiểu hay không. Vẻ mặt hưng phấn biểu lộ lập trường của mình, thấy Tô Mộc Quân đáy mắt tà lạnh âm quỷ hơi thở phân phát hai phân. Lập tức đem tầm mắt rơi vào Chỉ Huân, Chỉ Hương và Thư Đi ba người trên người, sẽ làm ba người cũng xuất hiện ở đây, là bởi vì Chỉ Huân và Chỉ Hương coi như trung thành. Làm việc cũng đủ nhanh nhẹn, đã có tiềm chất, Tô Mộc Quân liền tính toán cho các nàng một cái cơ hội. Dù sao có thể ở lại nàng người bên cạnh, không chỉ có riêng trung thành là đủ rồi, nếu như không có năng lực tự vệ. Lúc nào tử cũng không biết, đã như vậy, còn không bằng sớm ly khai hảo. Thư Đi là hầu hạ ở A Húc bên người, cũng nên có chút bản lĩnh, bằng không có chuyện phát sinh, cũng không thể nhượng A Húc này chủ tử đến bảo hộ hắn. Chỉ Huân, Chỉ Hương và Thư Đi ba người thấy Tô Mộc Quân ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. lập tức thân thể chấn động, hơi do dự một cái chớp mắt, còn là đồng thời gật đầu nói. Quận chúa, chúng ta nguyện ý thử một lần, rất tốt. Tô Mộc Quân mâu quang ở mọi người trên người quét mắt. Một vòng, vô luận mọi người là bởi vì cái gì ý nghĩ mà không có tuyển trạch ly khai. Kết quả như thế vô ý làm cho nàng coi như hài lòng. Ngữ rơi, mọi người ở đây chờ đợi Tô Mộc Quân tiếp được tới ngữ lúc. Lại thấy nàng giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, vô số hư ảnh lại mọi người trước mắt thoáng hiện, thẳng bức mọi người mặt, đãn tốc độ kia cũng không tính mau, đủ để cho mọi người thấy rõ sở kia hư ảnh là một quả màu đen dược hoàn. Một cái không kịp nghi hoặc, chỉ có thể dựa vào bản năng tiếp được bay tới dược hoàn. Dược hoàn vào tay, bên tai liền truyền đến Tô Mộc Quân thanh âm ni, đan dược này tên là tẩy tủy đan. Chỉ bất quá trong tay các ngươi tẩy tủy đan là trải qua pha loãng. Năng lượng cũng không thuần túy. Chỉ có chân chính tẩy tủy đan dược lực 1/10. Dùng hậu nhưng tẩy tủy phạt cốt, nặng tấu kinh lạc, hơn nữa kích phát thân thể lý tiềm tàng lực lượng thiên nhiên lực lượng này là cái gì? Chờ các ngươi chịu đựng qua tẩy tủy đan dược hiệu ta sẽ nói cho các ngươi biết. Này tiềm tàng lực lượng cũng không phải là mỗi người trong cơ thể cũng có. Nhưng chỉ muốn các ngươi sống qua tẩy tủy đan dược hiệu. Chẳng sợ không có thể kích phát trong cơ thể tiềm tàng lực lượng thiên nhiên lượng. Trải qua tẩy tủy phạt cốt hậu, của các ngươi thể trạng cũng sẽ người phi thường có thể bằng được. Luyện nữa võ sở đạt tới hiệu quả cũng sẽ là dĩ vãng không chỉ gấp 10 lần, còn có một chút là Tô Mộc Quân cũng không nói gì đến, trải qua tẩy tủy đan rèn luyện quá nhân, trừ phi thể trạng như nàng hiện đại thân thể như nhau kỳ dị, hoặc là niên kỳ quá lớn, bằng không cũng có thể đi lên tu chân đường. Lúc trước nàng dùng tẩy tủy đan hậu liền kiểm tra quá. Khối này thân thể đồng dạng chỉ là một khối củi mục, cũng không có bất luận cái gì dị năng, bất quá đảo là có thể tu luyện. Chỉ là kỳ hiệu quả sẽ không rất quan tâm nghĩ, cho nên chẳng sợ của nàng trong không gian có mấy quyển tu chân công pháp. Nàng cũng không có tuyển trạch tu luyện, một là nàng sớm muộn hội trở lại chính mình chân chính thân thể lý. Không cần thiết lãng phí thời gian, lại một chính là hiện tại khối này thân thể tư chất phổ thông. Dù cho tu chân, muốn đột phá kim đan kỳ, không cái 20-30 năm là không thể nào. Được rồi, phải nói ta đã nói. Nếu như không muốn nuốt lời, các ngươi trực tiếp dùng là được. Tô Mộc Quân cuối cùng nói một câu. Liền xoay người hướng phía cách đó không xa bàn đá đi đến. Động tác yêu nhã lại tùy ý ngồi xuống. Kia nhàn nhã bộ dáng rất có một cỗ sự bất quan mình tư thái. Thấy mọi người vô ý thức rút trừ khóe miệng, đột nhiên có loại người này rất không đáng tin cảm giác. Một cái ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, cuối cùng lại nhìn chằm chằm trong tay đan dược, có trong nháy mắt do dự, đãn có người do dự, cũng có người nghĩa vô phản cố trực tiếp phục đan dược. Trong đó liền thuộc Tô Mộc Quân và Phượng Dạ hai người động tác tối quyết đoán cấp tốc. Sau đó là Chỉ Huân và Chỉ Hương, Thư đi thấy hai người đồ ăn tẩy tủy đan, cũng theo cắn răng nuốt xuống. Theo Tô Mộc Quân còn lại 19 danh thị vệ thấy Phượng Dạ không chút do dự nuốt vào. Cũng nhao nhao giơ tay lên đem đan dược ném vào cuối cùng. Coi trắng cơ hồ là ở Phượng Dạ nuốt vào đan dược sau. Liền theo sát phía sau nuốt xuống. Pha có một loại trong bóng tối phân cao thấp cảm giác. Mà theo coi trắng cùng nhau kia 19 danh ám vệ. Do dự một cái chớp mắt. Một cái cũng đều đem tẩy tủy đan nuốt xuống. Đến đây, tính là không có người nào làm đào binh. Đan dược nhập khẩu tức hóa, như thanh tuyền rót vào. Nhưng theo kia luồng thanh tuyền rót vào, mọi người dần dần cảm thấy một cỗ lạnh giá thay thế khổ sở. Theo này như hỏa thiêu, đóng băng cảm giác càng lúc càng rõ ràng. Mọi người ngũ quan dần dần xuất hiện một tia vặn vẹo. Trên mặt huyết sắc cũng dần dần thối lui, trong cơ thể kinh mạch máu bắt đầu không ngừng bành trướng đau nhói. Vân từng tiếng thống khổ kêu rên dần dần hết đợt này đến đợt khác vang lên. có nội lực bằng thân còn có thể kiên trì, cũng không có võ công chỉ huân mấy người liền càng thêm thống khổ. Sớm đã nhịn không được đau kêu lên thanh, nhưng mà, này chỉ là bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, mọi người cảm giác được không chỉ có là máu kinh mạch bành trướng hòa đau nhói. Còn có xương bị một tấc tấc cắt ngang chia rẽ thực cốt đau. À, từng tiếng thống khổ sắc bén kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác vang lên. Lúc này, loại này đem thân thể triệt để nghiền nát đau đã không phải là nhân loại có thể tiếp nhận phạm vi. Một cái sớm đã ẩn nhịn không được từng tiếng thống khổ gào thét. Ngay cả Phượng Dạ và Có Trắng hai cái này bên trong võ công nhất cao cường nhân, cũng đều không nhịn được gào thét trên mặt đất vặn vẹo lăn khởi đến. Tô Mộc Quân mâu quang lại rơi vào Tô Mộc Húc và Dạ Mỹ Nhân trên người mấy người. Mấy người tịnh không có nội lực, thân thể tiếp nhận lực căn bản không có khả năng cùng Phượng Dạ chờ người so sánh với. Muốn sống quá, chỉ có thể dựa vào tự thân nghị lực, bằng không, nhìn Tô Mộc Húc mấy người trắng bệch sắc mặt, một cái hình như trong nước mới vớt ra như nhau, sớm bị mồ hôi thẩm thấu, co rúm ở trên mặt đất vặn vẹo co quắp, hình như tùy thời cũng có thể cứ như vậy chìm ngập ở cực hạn trong thống khổ. Tô Mộc Quân thấy rất nhiều người cũng bắt đầu ủng hộ bất ở. Đúng lúc chậm rãi mở miệng nói, kiên trì, chỉ cần kiên trì quá khứ, trong các ngươi liền có người có thể có được một loại cường đại lực lượng thiên nhiên lượng. Vũ lực cũng sẽ là quá khứ gấp 10 lần, nhưng nếu là ngươi các cứ như vậy ngã xuống, chỉ có thể ở này không thuộc mình trong thống khổ bạo thể mà chết hài cốt không còn. Hoặc là trở thành một cái không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chết phế nhân, thanh âm thong thả không có bất kỳ khích lệ ý tứ. Rất trắng ra, lại bởi vì này tàn nhẫn trắng ra hòa hiện thực, nhượng mọi người đã đau đần độn tinh thần bỗng nhiên vừa tỉnh. Kia dần dần đục ngầu mắt cũng chợt phát ra một mặt nhợt nhạt quang mang. Đó là đối nhau mệnh khát vọng, đối cường đại khát vọng quang mang. Tô Mộc Quân nói xong, liền đưa mắt rơi vào Tô Mộc Húc trên người, thấy hắn có chút hoảng hốt mắt dần dần có tiêu cự. Thậm chí so với dĩ vãng càng thêm sáng sủa kiên định. Khóe môi dần dần câu ra một mặt buông lơi tiểu ý. Tỷ ý lại nhìn một chút Chỉ Huân, Chỉ Hương và Thư Đi tình huống. Mặc dù có như vậy trong nháy mắt thanh minh, lại cực kỳ không ổn định. Rất có thể hơi lơ là liền ầm ầm vỡ tan. Dạ Mỹ Nhân tình huống đồng dạng không tốt. Cặp kia thuần túy con người đã bắt đầu ngẩn ngơ khởi đến. Tô Mộc Quân thấy vậy, chân mày hơi một túc, lên tiếng nói, tiểu dạ kiên trì ở, tỷ tỷ mua rất nhiều mứt quả, nếu như tiểu dạ bất tỉnh lại không muốn bị tỷ tỷ ăn sạch, tà vọng thanh âm mang theo một tia dụ dỗ. Nhưng là như vậy nói đối với Dạ Mỹ Nhân đến nói lại là hữu hiệu nhất. Cặp kia nguyên vốn đã đần độn không có tập trung con ngươi, trong nháy mắt nở rộ ra một mạt quang đến. Một điểm tiêu cự từ từ ở đó song thuần túy con ngươi đen trung ngưng tụ. Toàn bộ sân lý từng đạo hết đợt này đến đợt khác giống như dã thú bàn giữ tận thống khổ tiếng gào. Thét không ngừng kéo dài. Kia trên mặt đất lăn vặn vẹo thân thể đã ở kéo dài vặn vẹo co quắp. Nhưng mà trong viện lớn như thế động tĩnh, viện ngoại lại một chút xíu động tĩnh cũng nghe không được. Canh giữ ở viện ngoại thị nữ người hầu cấp mặc dù kỳ quái sáng sớm quận chúa liền để cho bọn họ đánh đông đảo thùy, trong viện cũng phóng rất nhiều thùng tắm, thế nhưng ai cũng không dám đa sự. Thời gian chậm rãi trôi qua mà đi, ở Tô Mộc Quân trong lòng bất quá thoáng một cái đã qua. Thế nhưng đối với trong viện những người khác, đó chính là một dài rằng giặc như vạn năm chờ đợi. Chẳng sợ kỳ thực bất quá quá khứ nửa canh giờ, trước mặt mọi người nhận thấy được trong thân thể xé rách nghiền ma đau dần dần tiêu tan. Lập tức bị một cỗ tân sinh lực lượng tầm bổ, mệt mỏi bất kham thân thể dần dần như bị cứu sống cây cỏ từ từ tươi sống nở rộ hậu. Một cái sớm đã đau đần độn ý thức cũng dần dần hấp lại. Lúc này mới nghe thấy được một cỗ hôi thối vô cùng vị. Mà này luồng vị càng lúc càng nồng, càng lúc càng buồn nôn, theo mọi người trong thân thể, cảm giác đau hoàn toàn biến mất. Tràn đầy tân sinh bàn lực lượng hậu, thiếu chút nữa không có bị này luồng tanh tưởi huân ngất đi. Thật là thúi, một cái ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, rất nhanh liền phát hiện kia luồng làm cho người ta ngất tanh tưởi từ đâu mà đến. Lại là theo chính bọn họ trên người phát ra, nhìn mọi người kia hơi vặn vẹo biểu tình, Tô Mộc Quân thấy nhóm 45 nhân, tất cả đều kiên trì qua đây. Khóe môi tiểu ý hơn hai phần thật thực tính, mở miệng nói, trong viện thùng tắm chính là cho các ngươi rửa sạch, một người hai thùng tắm, tự động đi xử lý. Tô Mộc Quân sau khi nói xong, nhìn về phía duy nhất nữ tính Chỉ Huân và Chỉ Hương hai người. Của các ngươi ở thiên sảnh, hai người nghe nói, lập tức vui vẻ, cảm ơn quận chúa, nói xong cũng vội vã chạy đi. Mọi người cũng sớm ở Tô Mộc Quân mở miệng thời gian liền nhanh chóng hướng phía gần đây thùng tắm. Mà đi, bộ dáng kia hình như chạy thoát thân như nhau. Thật sự là trong không khí vị quá mức dọa người rồi. Trong lúc nhất thời, đông đảo nam giới vậy mà quên mất Tô Mộc Quân người thiếu nữ này tồn tại. Trái lại Phượng Già, Co Trắng và Tô Mộc Húc ba người cũng không có lập tức hành động. Mà là hướng phía Tô Mộc Quân nhìn qua đây. Tô Mộc Quân thấy vậy, chân mày vi trọn, trên mặt tà vọng tiểu ý hơn mấy phần nghiền ngẫm, mâu quang trêu tức ở ba người trên người dạo qua một vòng. Tà bĩ cười, các ngươi vóc người này, còn nhập không được mắt của ta, nói xong, tựa là ghét bỏ lắc lắc đầu, đứng lên hướng phía xa xa ao hoa sen đi đến, nhìn Tô Mộc Quân yêu nhã thanh quý bóng lưng. Co Trắng khóe mắt hung hăng rút trừu, có chút cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Phượng Dạ, quận chúa bình thường cũng như vậy. Phượng Dạ vô cảm quét Co Trắng liếc mắt một cái gì cũng không nói liền một cái lắc mình, phi rơi vào một không người thùng tắm chung, cỏ, Co Trắng nát một ngụm thô tục, cũng phi thân lên, một giây sau đồng dạng rơi vào một không người thùng tắm chung. Chỉ còn lại có Tô Mộc Húc một người mặt mày mang theo một tia buồn cười tiểu ý. Bước nhanh hướng phía một chỗ không người thùng tắm đi đến. Lúc này hắn cũng như mọi người như nhau. Tắm quan trọng, còn thân phận gì gì đó. Tạm thời có thể ném một bên. Đằng mọi người giặt sạch mặc sớm chuẩn bị cho tốt quần áo một lần nữa tập hợp ở trong viện thời gian. Đã là một khắc sau. Nhìn chạm ở tiền phương dáng người thon đơn bạc thiếu nữ. Trong lòng mọi người bốc lên một cỗ khác lửa nóng. Mặc dù lúc này bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn cảm nhận được tẩy tủy đan hiệu quả. Thế nhưng màu da thượng thay đổi. Trong cơ thể cái loại đó tân sinh thay da đổi thịt cảm giác. Cái loại đó tràn ngập lực lượng tràn ngập sức bật cảm giác như vậy rõ ràng. Hơn nữa có võ công nhân cũng đã thử qua. Bọn họ chém ra nắm tay sở mang ra lực lượng, xa xa bị trước đại không ngừng gấp đôi, như vậy kỳ lạ hiệu quả, để cho bọn họ nhìn về phía Tô Mộc Quân ánh mắt. Lại cũng không có một chút tức giận lãnh sát, mà là một loại ẩn nhẫn mà không tự biết cực nóng. Đối với biến hóa như thế, Tô Mộc Quân tịnh không có cảm giác gì, phảng tựa tất cả đều là đương nhiên, chỉ nhìn mọi người. Khóe môi như cũ hàm một mặt như cười như không tà vọng độ cung. Mở miệng thanh âm bằng phẳng hữu lực, hiện tại nhắm lại mắt cảm thụ một chút, trên người có hay không có cái gì bất thường chỗ, nếu như cảm giác bất ra, hai người một đôi giao thủ, nếu như phát hiện có chỗ bất đồng lại ngừng tay, này một hồi mọi người mặc dù không hiểu. Lại ai đâu không do dự, cơ hồ ở Tô Mộc Quân giọng nói rơi xuống lúc. Liền nhao nhao hướng phía người bên cạnh động khởi tay đến. Chỉ Huân và Chỉ Hương nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng tương hỗ động khởi tay đến. Bất quá động tác của hai người chính là phổ thông thiếu nữ đánh nhau bình thường. Tô Mộc Húc thì và Dạ Mỹ Nhân, thư đi, ba người cùng đánh khởi loạn chiến. Theo này vừa động thủ, rất nhanh liền có người phát hiện không thích hợp. Thậm chí có nhân ở tranh đấu thời gian trong tay đột nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Không chỉ đánh nhau người nọ thiếu chút nữa bị đốt tới. Chính là trong lòng bàn tay đột nhiên nhảy ra ngọn lửa bản thân. Cũng bị giật mình, không chỉ như vậy, còn có người phát hiện tốc độ của mình vậy mà nhanh rất nhiều bội. Liền hình như bóng ma bình thường, có người thì phát hiện lực lượng của đối thủ đại thần kỳ. Như trọng thạch áp đỉnh, phượng dạ là cùng cò trắng đánh nhau, hai người đánh đánh liền phát hiện không thích hợp, phượng dạ một trưởng đánh ra thời gian, trong lòng bàn tay vậy mà ngưng tụ ra một cái trong suốt như hàn băng chế thành băng tiễn. Cò trắng nhìn đột nhiên bay tới tên vũ, căn bản không kịp thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, kia tên ảnh liền thẳng bức mà khai, cò trắng con ngươi chợt phóng đại. Không biết thế nào, một cỗ ý niệm nổi bật, kia chỉ trước mặt bay tới băng tiễn thật giống như bị cái gì đột nhiên khống chế bình thường. Bỗng nhiên một trận, cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trung trung, đối mặt như vậy thần kỳ dị một màn mạc, nguyên bản hỗn loạn sân dần dần xuất hiện một loại kỳ dị vắng vẻ. Một cái nền nghiệt đứng, trừng mắt con ngươi tràn đầy nồng đậm kinh ngạc. Cuối cùng tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía cái kia đứng ở trên bậc thang một thân tử y. Khí chất thanh quỷ yêu nhã thiếu nữ, để lời nói với người xa lạ A Quân tư tưởng thay đổi. Muốn bắt đầu thành lập thực lực của chính mình điều. Ha ha, sao các A Tết sủng ái có phải hay không rất có yêu? Gào khóc tương đương, liền yêu võng.